Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1145, chương 1145, Kình Vương chi chiến. Cũng vì vậy, hắc sắc tam giác dài đất thủy áp càng là trong biển sâu thủy áp gấp trăm lần. Bình thường Mỹ thực ra sợ rằng căn bản là không có cách đến mảnh này hắc sắc khu vực tam giác. Thân thể cũng sẽ bị cường đại thủy áp cho đè ép thành thịt nát. Nhưng là đối với Vô Thương mà nói cũng không trở ngại. Chỉ là khi tiến vào hắc sắc tam giác dài đất trong nháy mắt, thủy áp trong nháy mắt tăng lên gấp trăm lần có chút không thích ứng. Nhưng đối với thân thể hắn lại hoàn toàn không có ảnh hưởng. Vô Thương tản ra chân lý đầu óc. Hắn có thể cảm giác được Kình Vương khí tức vô cùng bình ổn. Phảng phất tại ngủ say một dạng. Kình Vương thân thể cũng không tính khổng lồ. Hơn nữa mặt ngoài còn bị một tầng thật dày hắc sắc vẫn thạch gói lấy. Khiến người khán bất chân thiết. Còn đang ngủ say sao? Vô Thương xem lên trước mặt Kình Vương. Bỗng dưng nhãn thần thay đổi. Người đã còn đang ngủ say lời nói. Ta đây liền tới tỉnh lại ngươi đi. Nghĩ vậy thời điểm Vô Thương cả người đã chợt trước tham một bước. Bước này nhất thời liền để hắc sắc tam giác trở nên chấn động đứng lên. Lập tức một quyền chợt đánh ra. Tịch tượng, bách liền tốc độ. Vô cùng mạnh mẽ tịch tượng trong nháy mắt trọng điệp giao thoa. Đồng thời phá nước sôi áp mang theo một cổ cường đại uy chấn chi lực hướng phía Kình Vương bên. Ngoài thân hung hăng sao động đi. Oanh, vẫn thạch nổ tung xem ra. Vô số khối tiểu sơn một dạng toái thạch kèm theo tịch tượng bách liền tốc độ pháo không khí mà. Hướng phía bốn phía tản ra. Dòng sông bắt đầu khởi động. Vô số thủy áp Uzumaki cũng dưới một kích này hình thành đồng thời phá tán. Cũng may hắc sắc khu vực tam giác cũng không có còn lại ma thú. Nếu không tất nhiên cũng sẽ nhận chấn động. Ô, kèm theo Vô Thương một quyền này xuất kích. Đột nhiên nghe được một tiếng ô hào. Lập tức liền chứng kiến toàn bộ hắc sắc tam giác dài đất phảng phất là muốn đổ nát một dạng. Quay cuồng trời đất, thình thịch, Vô Thương còn chưa phản ứng kịp đột nhiên cảm thấy bốn phía truyền tới trọng lực. Hiển nhiên là những thứ này thủy áp liền trong nháy mắt phát sanh biến hóa. Siêu trọng lực, Vô Thương vội vàng không kịp chuẩn bị. Y phục trên người ở siêu trọng lực phía dưới ẩm ẩm bị xé thành bột phấn. Lập tức liền chứng kiến hắn da thịt cũng đang chậm rãi rạn nứt. Tiên huyết nhất từng tia từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra ngoài. Đây chính là Kình Vương siêu trọng lực sao? Vô Thương ở trong lòng nghiêm nghị. Nếu như nói hắc sắc khu vực tam giác cùng biển sâu khu vực thủy áp so sánh với chỉ là tăng lên gấp trăm lần nói, như vậy ở siêu trọng lực phía dưới, thủy áp chỉ ít tăng lên gấp một vạn lần. Đây là một cái kinh khủng dường nào số liệu a? Giống như là Lộc Vương bên trong thế giới một dạng, trong nháy mắt liền có thể cướp đoạt sinh tử của ngươi. Đồng thời bóp chết thân thể ngươi từng cái Mỹ thực tế bào. Đúng nghĩa tan tành mây khói. Thế nhưng hiện tại Vô Thương thực lực đã tăng lên trên diện rộng. Đang đối mặt Kình Vương siêu trọng lực ảnh hưởng cũng không có quá lớn. Vô Thương còn cảm giác mình lâm vào một cái bùn trong đám. Siêu trọng lực phía dưới hắn hiển nhiên sẽ không hoàn toàn mất thăng bằng. Nhưng là đối với tốc độ cùng trên lực lượng vẫn sẽ có ảnh hưởng. Lúc này, Vô Thương mới chỉ có ở trong bóng tối xem rõ ràng Kình Vương thân ảnh. Kình Vương đã mở ra hai tròng mắt. Bản thân nó cụ bị hấp thu quang năng lực. Cho nên toàn thân đều là màu đen. Nhưng duy độc nhãn con ngươi không phải. Kình Vương mắt nhìn đứng lên có chút sáng đường. Một cái tròng mắt thậm chí còn đều so với Terry cùng Diamond bây giờ thân thể cộng lại còn lớn hơn. Ở hắc ám hắc sắc tam giác bên trong thả ra quang mang. Kình Vương hai tròng mắt đang nhìn chằm chằm Vô Thương bên này. Trong khoảng thời gian ngắn một cổ bá đạo bén nhọn uy áp lấy Kình Vương làm trung tâm phóng thích. Ra ngoài, đồng thời cùng siêu trọng lực không gian trọng điệp cùng một chỗ. Vô Thương không có chút nào do dự. Cả người ở siêu trọng lực cùng dưới sự uy áp hóa thành màu đen thủy long quyển hướng phía Kình. Vương khuôn mặt hung hăng oanh kích đi. Cùng lúc đó, Vô Thương hai móng đã thình lình sao động. Thương, long nha, phốc phốc, ở Kình Vương hoàn toàn không ngờ trước được trong nháy mắt. 10 đạo sắc bén long chảo liền hung hăng đâm vào Kình Vương trong da. Trực tiếp mang theo một tảng lớn huyết nhục. Kình Vương nhất thời phát ra một tiếng kêu rên. Thân thể cũng trong nháy mắt uốn éo. Hiển nhiên hết sức thống khổ một dạng. Kèm theo vô thương một kích này. Kình Vương tiên huyết thậm chí còn đã tại hắc sắc khu vực tam giác tràn ngập. Mùi máu tươi có vẻ vô cùng nồng nặc. Vô thương lúc này nơi nào còn có thể quản những thứ này. Nhất chiêu đắc thủ sau đó cả người càng là không có chút nào do dự lần thứ hai hướng phía Kình Vương oanh kích đi. Oanh, ở nơi này một phần ngàn giây bên trong, Kình Vương lại đột nhiên vung kình vĩ. Thân thể cao lớn cư nhiên lộ ra một cái U hình. Tiện đà, kình vĩ liền dẫn cuồn cuộn hắc sắc dòng sông Bài Sơn đảo hải mà đến. Vô số uy áp bắt đầu khởi động. Hơn nữa, siêu trọng lực khu vực không khỏi trì hoãn vô thương tốc độ. Làm vô thương hai tay khoanh ở ngực thân thể mới vừa tiến vào đến tách cai. Tuyệt đối phòng ngự, bên trong thời điểm, kình vĩ đã mang theo nghìn vạn tấn lực lượng đánh vào vô thương trên người. Cái này phút chốc vô thương thậm chí còn cảm giác mình hình như là bị một viên hành tinh oanh kích. Chúng một dạng, mặc dù là ở tuyệt đối phòng ngự phía dưới, cả người hắn vẫn là té bay ra ngoài. Thoáng qua chính là mấy cây số có hơn. Kình Vương lực lượng thật vẫn không kém. Vô thương thân thể hơi dạn nứt. Bị thương thế cũng không tính là nghiêm trọng. Hắn vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Lập tức cả người đi nhanh lưu tinh. Ở trong hô hấp liền lần thứ hai vọt tới Kình Vương trước mặt. Tịch Tượng Bách liền tốc độ. Vô thương đấm ra một quyền. Hung hăng hướng phía Kình Vương đầu vị trí oanh kích đi. Thình thịch. Vô số thủy áp và sóng khí trong nháy mắt giao hợp. Tạo thành một cỗ thập phần cường đại không khí dòng sông bạo nổ. Lần nữa hung hăng mệnh trung Kình Vương đầu lâu. Đang bị Tịch Tượng Bách liền tốc độ oanh trúng đầu sau đó. Kình Vương đầu vị trí có thể thấy được lõm xuống một tảng lớn xuống phía dưới. Phảng phất là một cái cự đại thêm khô đét khí cầu một dạng. Kình Vương lần thứ hai phát ra tiếng gầm gừ. Chỉ bất quá lúc này đây nó thoạt nhìn càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Ngay sau đó liền chứng kiến Kình Vương thình lình trương khai miệng to như chậu máu. Tiếp theo một cái chớp mắt vô thương còn chưa phản ứng kịp liền cảm thấy chung quanh tràng cảnh. Nhất thời phát sanh biến hóa. Cùng trước đây bị xà vương nuốt vào đến trong bụng tình cảnh không giống với. Lần này vô thương có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Chính mình dường như cũng không ở chỗ Kình Vương trong bụng. Mới vừa rồi còn là như mực hắc ám. Thế nhưng hiện tại bốn phía cũng là chói mắt đâm bạch. Chuẩn xác mà nói, đây càng giống như là một cái màu trắng động quật. Bất quá tình huống dưới mắt nhưng không để vô thương suy nghĩ nhiều. Ở cảm giác được chính mình đang đứng ở một cái bạch sắc trong động quật thời điểm. Từ bạch sắc trong động quật đã phóng xuất ra lực lượng. Cổ lực lượng này đang không ngừng cướp đoạt lấy vô thương trên người Mỹ thực tế bào. Phảng phất là ở phân hóa thân thể hắn một dạng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.